Kiếm có lời nói, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lục Thất tiểu muội ngõ nhỏ cuối hẻm, đèn đuốc không chiếu tới, huyên náo ở phía xa càng ngày càng xa dần. Sự Hiền Tuyết dừng bước chân, nhìn quỷ quái nâng đèn xoay người. Hương hoa mai vấn vít giữa ngọn tóc tay áo của nàng ta, nhưng Sự Hiền Tuyết vẫn có thể ngửi thấy dưới túi da xinh đẹp kia đè nén một cỗ mùi nục nát không che đậy được. Công tử, nữ yêu ma kia lắc lắc vòng eo đi về phía hắn, cánh tay yếu ớt mỏng manh không xương đặt lên cổ Sự Hiền Tuyết, cơ thể lạnh như băng thuận thế dán lên. Sự Hiền Tuyết đưa tay nắm lấy sau gáy của nữ yêu, kiếm ý xuyên qua lòng bàn tay đâm thẳng vào xương gáy của nữ yêu. Răng nanh của nữ yêu lập tức hiện ra, kêu thảm một tiếng, hai mắt rướm ra hai đường máu đỏ. Sự Hiền Tuyết mặt không cảm xúc túm nữ yêu từ trên người mình xuống, xách cổ nàng ta giống như đang thô lỗ xách một con ngỗng lớn. Hai mắt rướm máu của nữ yêu tràn đầy hoảng sợ, tay chân điên cuồng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn quái dị, mùi tanh hôi tràn ngập phả ra từ trong miệng nàng ta. Xem ra là đã ăn không ít người. Sự Hiền Tuyết nhíu mày đem một đường kiếm ý nhập vào mi tâm của nàng ta, nữ yêu hú lên một tiếng, đầu lâu nghiêng sang một bên, nguyên thần tan đi. Sự Hiền Tuyết bỏ lại nữ yêu, nhìn cơ thể của nàng ta hóa thành một bãi nước bẩn. Hắn lui về phía sau hai bước, trong dạ dày cuộn lên càng ác liệt, cuối cùng không nhịn được vịn tường khom lưng nôn ra ngoài. Nữ yêu hành tẩu trong chợ đêm, câu dẫn người qua đường tới chỗ hẻo lánh, hút tinh khí của người mà sống, bản lĩnh khác không có, luồng khí tức mốc meo năm này qua tháng khác này quả thực khiến cho người ta khó có thể chịu được. Sự Hiền Tuyết nôn một trận, nhíu mày bám tường muốn đi, trong dạ dày chua xót bốc lên, bụng dưới mơ hồ lạnh lẽo đau đớn. Cảm giác suy yếu lúc trước hắn hóa linh không ổn lại bắt đầu trở lại rồi, điều này khiến hắn bắt đầu muốn cấp bách đến bên cạnh Phong Thính Lan. Trước mắt là cửa ngõ hẻm, cách đèn đuốc mờ ảo một mảng, hắn vừa bước ra một bước nhưng cảnh tượng xung quanh nhất thời bị biến đổi. Đường phố náo nhiệt vốn có không thấy nữa, trước mắt là một rừng cây đen kịt tĩnh mịch không có tiếng động. Là kết giới, Sự Hiền Tuyết sừng sốt lập tức hiểu ra. Hắn không đi tiếp về phía trước nữa, mà là đứng ở nguyên tại chỗ chờ đợi cái người đưa hắn vào vòng kết giới kia. Giây lát sau khí tức quen thuộc tản ra, lạnh lẽo âm u, Sự Hiền Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy người kia. Cách lâu không gặp, người kia đã không còn là dáng vẻ thiếu niên nữa, thân hình cao lớn ẩn dưới trường y đen tuyền, áo choàng che mặt lộ ra cái cằm trắng bệch cùng môi mỏng không chút huyết sắc nào. Tóc dài của hắn chưa buộc, lưng đeo loan đao, khí tức quanh thân ở trong bóng tối lại nồng đậm hơn màn đêm rất nhiều. Hầu Thanh, tuy Sự Hiền Tuyết có chút kinh ngạc cũng cuối cùng cũng gọi ra tên của hắn. Áo choàng rơi xuống, ma quân lộ ra khuôn mặt con ngươi sắc xanh thẫm đẫm xương lạnh, môi mỏng khẽ mím dương lên độ cong lạnh lẽo. Sự Hiền Tuyết dựng thẳng lưng, đáng giá một cái nói. Đúng thật là ngươi, khó trách đại hoang không tìm được hơi thở của ngươi, hóa ra là trốn ở nhân gian. Hầu Thanh khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua khóe môi, tầm mắt lạnh như băng rơi trên người Sự Hiền Tuyết. Bây giờ ngươi cũng chẳng có gì đặc sắc, một chút hơi thở của thần tộc cũng không có, ngược lại toàn thân có mùi của rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sự Hiền Tuyết bất đắc dĩ nói. Dưới mí mắt của thiên đạo kiếm sống không dễ dàng, ai mà không tan xương nát thịt chết rồi sinh ra. Hầu Thanh gỡ loan đao ở thắt lưng xuống, chậm chậm đẩy vỏ đao ra. Đao của Chu Sát, bọn họ chết hết rồi, chỉ còn lại một mình ta. Sự Hiền Tuyết, thù máu này có phải chúng ta nên tính toán một chút không? Sự Hiền Tuyết gật gật đầu, cảm khái nói. Người nói không sai, là ta lúc đó để lại kiếm ý trên người ngươi, nếu không như vậy, Chu Tiên kiếm trận cũng chưa chắc đã có thể phá vỡ. Lòng bàn tay Hầu Thanh buông lỏng, vỏ kiếm rơi xuống đất, đường vân pháp trận đỏ sậm lan đến dưới chân Sự Hiền Tuyết, đầu ngón tay trắng bệch quệt qua loan đao, cắt ra một đường máu, ma huyết dính lên thân đao hiện ra một mảng đỏ tươi sâu thẳm. Gió lạnh bỗng nổi lên, đao ảnh nháy mắt đã tới gần. Tay áo Sự Hiền Tuyết bị đao phong vung lên, thân ảnh hắn khẽ động, trước một khắc nghênh diện loan đao đánh úp tới, liền nghe thấy một tiếng rồng ngâm, long tức táo bạo dùng khí thế rời sông lấp biển che ở trước mặt hắn. Hoa văn rồng vàng mờ trên huyền y lóe lên, Phong Thính Lan lật tay ném A Trì vào trong lòng Sự Hiền Tuyết, bảo vệ hắn thật cẩn thận chặt chẽ ở phía sau lưng. Sự Hiền Tuyết hơi ngớ người, trường kiếm vốn đã tụ trong lòng bàn tay chậm rãi tàn đi, hắn lùi về sau một bước ấn cái đầu nhỏ của A Trì vào lòng mình. Phong Thính Lan lạnh mắt nhìn về phía ma quân đối diện, nhấc tay hóa ra móng vuốt sắc bén, linh tức cường hãn của long tộc ngưng tụ trong lòng bàn tay, đánh. Ầm, một quyền ra như hận không thể trực tiếp đánh Hầu Thanh hồn phi phách tán. Vừa nãy hắn chọn xong đèn xong, vừa xoay người lại đã không thấy sự Yên Tuyết đâu nữa, liền vô cùng hoang mang, hai người đã kết làm đạo lữ sinh tử, hắn nhạy bén cảm nhận được sự Yên Tuyết gặp nguy hiểm. Khi nhìn thấy loan đao của Hầu Thanh gần như va vào trán của sự Yên Tuyết, trong đầu hắn ngoại trừ sát ý ra đã không còn nghĩ được cái gì nữa rồi. Tính Lan, bình tĩnh một chút, sự Yên Tuyết nhắc nhở. Phong Tính Lan miễn cưỡng ngăn lại sát ý cuồn cuộn âm u trong mắt, nhưng ra tay về phía Hầu Thanh không hề mềm lòng, hai tộc thần ma đã có hơn 10 vạn năm ân oán, gặp mặt đương nhiên sẽ không có đạo lý bỏ qua cho đối phương. Sự Yên Tuyết ôm A Trì tránh khỏi lực ép của uy lực khí tức bộc phát giữa hai người, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Tính Lan, sợ hắn bất lợi. Hiển nhiên lần trước trong Chu Tiên trận, Hầu Thanh đã bị thương đến căn cơ, tu dưỡng mấy ngàn năm cũng chưa thể khiến hắn khôi phục hoàn toàn, có điều một lát ngắn ngủi đã rơi vào thế hạ phong. Hầu Thanh không địch lại được, không có ý định dây dưa thêm, thay đổi trận pháp liền muốn chạy trốn. Phong Thính Lan vốn muốn đuổi theo, Hầu Thanh lại lật tay vung lên một cái, vô số quỷ ảnh lao về hướng sự Yên Tuyết. A Tuyết, Phong Thính Lan nhào người đánh về hướng quỷ ảnh của sự Yên Tuyết, đợi đến khi quay đầu lại lần nữa thì Hầu Thanh đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Chỉ dư lại một thanh âm lạnh nhạt chán ghét, nói với sự Yên Tuyết. Trả ngươi, một đường xanh óng ánh bay tới, sự Yên Tuyết nâng tay đón lấy, chính là cây chấn linh chi năm đó hắn đưa cho Hầu Thanh. Phong Thính Lan nhìn nhành cây xanh mơn mởn kia một cái, trên mặt tràn đầy hơi thở của sức sống khiến hắn vô cùng quen thuộc. Pháp khí này, cùng sinh ra căn nguyên với thần thức của quân phụ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn linh chi ở trong lòng bàn tay của sự Yên Tuyết lắc lư, lại từ đầu ngón tay của hắn trượt xuống, chủ động biến thành một cái vòng đeo lên trên cổ A Trì, chiếc lá xanh nhạt như là ngâm nước óng ánh phát sáng. A Trì vươn ngón tay nhỏ trắng noãn ra chọc chọc, ngược lại cũng vô cùng thích thú. Kết giới vỡ tan, xung quanh lại biến thành con hẻm ánh đèn không chiếu tới. Phong Thính Lan kéo sự Yên Tuyết cẩn thận nhìn một vòng, thấy hắn không bị thương, vẻ mặt mới hơi nguôi xuống. Ta không sao, sự Yên Tuyết không để ý nói. Sắc mặt Phong Thính Lan trầm xuống, ôm A Trì từ trong tay sự Yên Tuyết ra, quay đầu liền đi. Sự Yên Tuyết sửng sốt một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nâng bước đuổi theo. Phong Thính Lan không có ý phản ứng lại hắn, đèn sông cũng không thả nữa, đèn rồng cũng không xem nữa, buồn bực đi về phía trước. Sự Yên Tuyết đi theo vài bước, suy nghĩ ra tâm tư của Phong Thính Lan, đưa tay túm lấy ống tay áo của hắn khẽ cười. Sao vẫn còn tức giận thế? Phong Thính Lan bỏ tay sự Yên Tuyết ra, hắn đâu chỉ là tức giận, hắn suýt nữa thì hồn cũng bay một nửa rồi. Nếu hắn không đuổi đến kịp thì tình trạng cơ thể của sự Yên Tuyết bây giờ, chẳng phải là sẽ bị ma đầu kia đả thương à? Bàn tay sự Yên Tuyết bị vung ra, lần đầu có chút không biết xoay sở, hắn chưa từng dỗ dòng tức giận, không biết phải bắt tay từ chỗ nào. Nhưng bất luận là thế nào, Phong Thính Lan cũng là vì lo lắng cho hắn, sự Yên Tuyết thở dài một hơi, hạ thấp người dương mắt mong chờ đi theo sau Phong Thính Lan, ôn tồn hòa nhã nói. Đừng giận mà trách ta không nói với ngươi một tiếng đã đi rồi. Ngươi xem, ta cũng không ngờ có thể khéo như vậy chạm phải Hầu Thanh. Phong Thính Lan ôm chặt A Trì, quyết định vẫn phải giận thêm một lúc nữa, hắn đi rất nhanh, đợi lúc bên cạnh không có tiếng động nữa mới nghĩ đến quay đầu lại. Sự Yên Tuyết đứng cách đó không xa, một tay ấn chặt bụng dưới, sắc mặt hơi trắng. Phong Thính Lan hoảng hốt vội đi tới đưa tay đỡ lấy hắn. Sao vậy, có phải ban nãy bị thương rồi không? Sự Yên Tuyết nhấp môi dưới, khe khẽ thở ra một hơi, nói. Không sao, bụng hơi đau. Phong Thính Lan khom người xuống nhìn, lại thấy sự Yên Tuyết dùng vẻ mặt như bình thường thẳng người lên, phủi phủi ống tay áo, đưa tay giữ lấy cổ tay của Phong Thính Lan, nói. Lừa ngươi đó. Phong Thính Lan ngẩn ra, tức đến hiện sừng ra. Sự Yên Tuyết vội vàng dựa vào kiên nhẫn dỗ dành nói. Ngươi nói muốn mua rượu cho ta, ngươi quên rồi sao? Đừng giận nữa, mua rượu xong chúng ta về nhà, đợi về đến nhà rồi ta sẽ cẩn thận nhận lỗi với ngươi nhé. Hắn cố ý đè thấp câu cuối cùng, rõ ràng để Phong Thính Lan nghe ra vài phần ý vượt ra ngoài lời. Nhìn phần ý vượt ra ngoài lời ấy, Phong Thính Lan miễn cưỡng quyết định không giận nữa. Cách chương.